Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 624, Lưu Thiên Quang mắc mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy nháy mắt ra hiệu với Lưu Thiên Tường. Ý nói ông ta đừng kích động, tránh để lộ ra sơ hở. Lưu Thiên Quang vào phòng, thấy trong phòng chỉ còn lại hai người. Không khỏi kinh ngạc, hai người sao lại ở đây? Tiền bối Ô Nhĩ đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy đè cổ họng nói. Sư phụ của chúng tôi ra ngoài rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Thiên Quang kinh ngạc một chút. Cổ họng của cậu bị làm sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy, bị khàn một chút. Không sao đâu. Trước tiên nói chuyện của ông đi. Lưu Thiên Quang không suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng nói. Nhà tôi đã xảy ra chuyện. Người trong gia đình tôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên đều bị trúng cổ trùng. Rất nhiều người bị độc cổ trùng phát tác. Giờ gia đình tôi rối tung cả lên rồi. Trước khi Lâm Mạc Huy lẻn vào nhà họ Lưu. Chất bột màu trắng được tung ra thực sự là độc cổ trùng. Làm Mạc Huy biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh vẫn giả bộ kinh ngạc. Làm sao có chuyện này được? Nhà ông sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Ai sẽ tới nhà các ông hạ độc cổ trùng chứ? Lưu Thiên Quang lo lắng nói. Đó là sự thật. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đại sư, liệu có phải là đám người của 72 động mà các cậu nói đã hạ độc cổ trùng không? Hay là... Cậu trở về xem một chút với tôi trước đi. Độc cổ trùng này xem ra thật đáng sợ. Nếu không được chữa trị, không biết gia đình tôi sẽ có bao nhiêu người chết đây. Bây giờ không ít người trong gia đình đều là tay chân của tôi. Nếu như bọn họ chết đi, cho dù sau này tôi trở thành trưởng tộc, thế lực gia tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng không có cách nào giúp mấy người làm bao nhiêu chuyện. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nghe đến đây, Lưu Thiên Tường không khỏi khẽ nắm chặt tay. Lưu Thiên Quang làm như vậy, quả thực chính là đã phản bội gia tộc. Lâm Mạc Huy liếc nhìn Lưu Thiên Tường, nhẹ giọng nói, không nên, lúc trước tôi đã nói với ông, người Miêu Cương chúng tôi sẽ không được tùy ý hạ độc cổ trùng vào người ngoài. Trừ phi gặp phải kẻ địch, các ông không có thù với những người khác ở Miêu Cương đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lưu Thiên Quang lập tức lắc đầu. Làm sao có thể như vậy? Đại sư, ngoài mấy người các cậu ra, tôi chưa từng gặp người Miêu Cương khác. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Vậy chúng ta thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Suy nghĩ một chút, Lâm Mạc Huy đột nhiên nói. Đúng rồi, có phải số độc cổ trùng tôi cho ông đã xảy ra chuyện đúng không? Tôi đã nói với cậu rồi. Số độc cổ trùng đó chắc chắn không xảy ra sai sót gì. Có phải ông không làm theo những gì tôi nói đúng không? Lưu Thiên Quang ngạc nhiên một lúc, mới sững sờ nói. Tôi hoàn toàn làm đúng theo những gì cậu căn dặn. Sau khi lấy cổ trùng về, từ đầu đến cuối tôi không hề mở nắp ra. Sau đó tôi để cái lọ vào xe của Lưu Thiên Anh. Sau khi nhân lúc Lưu Thiên Anh lên nhà mới yêu cầu tài xế Vương Lâm của ông ta mở nắp. Theo lời cậu nói lúc trước, loại cổ trùng này ăn máu. Lưu Thiên Anh đi lên nhà. Với tính cách của Lâm Mạc Huy chắc chắn sẽ làm ông ta bị thương. Sau khi ông ta xuống, cổ trùng này nhất định sẽ chọn ông ta trước. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tất cả những điều này được thực hiện theo kế hoạch của chúng tôi mà làm. Không có bất kỳ sai sót nào. Thân thể Lưu Thiên Tường run lên một chút. Cuối cùng ông ta cũng hiểu cách Lâm Mạc Huy chứng minh chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Bây giờ, Lưu Thiên Quang đã tự mình nói ra chuyện này. Như vậy còn sai sao? Lâm Mạc Huy cười thầm. Tên Lưu Thiên Quang này thật sự rất hợp tác. Nhưng trên mặt ông ta không chút thay đổi. Ông chắc chứ? Tên Vương Lâm này có thể tin tưởng được không? Lưu Thiên Quang gật đầu ngay lập tức. Tin tưởng được. Tên khốn kiếp này nợ cờ bạc bên ngoài hơn 10 triệu. Người ta đã bắt vợ con của ông ta. Thì ông ta không còn khả năng trả tiền đâu. Không chỉ như vậy. Ông ta còn chiếm dụng công quỹ hơn 7 triệu của gia tộc. Nếu gia tộc biết chuyện, ông ta nhất định sẽ chết chắc. Tôi đã giúp ông ta trả nợ cờ bạc còn giải quyết chuyện công ty. Ông ta tuyệt đối không bao giờ dám phản bội tối đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lưu Thiên Tường lại nắm chặt tay. Ông ta không ngờ một tên tài xế trong gia tộc lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cách chương.